Án mạng Tường Vi Chiết Nhĩ Căn Mân Côi. Chương 17, ai là người bị hại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1994-2024. Thiệu Kiến An, Trung Hán Đình, bia, rượu vang đỏ, không, thuốc ngủ, cắt cổ tay, do bỏ bê công việc bị ông chủ phát hiện. Do nước lẫn máu thấm xuống được hàng xóm tầng dưới phát hiện. Vợ đi công tác, bảo hành gia đình, ly hôn. Trên người nạn nhân có hai nhóm DNA. Trên người tử thi không có DNA của người khác. Án mạng tại nhà, nghi án tự sát. Triệu Trung Vi ngồi trong phòng giám sát, nhìn vào chiếc bảng trắng đầy dần thông tin, cau mày trầm tư. Sau đó ông vẽ hai vòng tròn lần lượt ở phần rượu vang đỏ và chuyến công tác. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, đúng lúc Hình Phong bước vào với hai cốc cà phê đắng trong tay. Triệu Trung Vi liếc anh một cái, tựa vào cạnh bàn, chờ Hình Phong đặt cà phê xuống. Họ như quay trở lại ngày đầu tiên điều tra vụ tự sát. Vị trí đứng giống nhau, bày trí không đổi, nhưng tâm trạng cả hai đã khác. Hình Phong chăm chú nhìn vòng tròn đỏ mà Triệu Trung Vi vẽ, trong khi Triệu Trung Vi lại để ý đến cốc cà phê mà Hình Phong mang vào. Cà phê lần này đừng nói lại là sản phẩm mới của chú đấy nhé. Hình Phong cười, đưa cốc cà phê đắng cho ông. Không thích thì cho thầy cà phê đắng. Dù sao tôi thấy latte cũng ổn mà. Cả hai đứng cạnh nhau, uống từng ngụm cà phê. Khi mùi hương nồng nàn phủ kín bầu không khí giữa họ, Hình Phong mới lên tiếng. Thầy định điều tra nguồn gốc rượu vang à? Ừ. Triệu Trung Vi trả lời ngắn gọn. Rượu vang không thể tự nhiên xuất hiện trong nhà Trung Hán Đình. Tôi đã bảo A Văn tới ban quản lý của khu biệt thự Ngự Cảnh Hào Đình để sao chép video giám sát. Tiện thể hỏi bảo vệ trực ca xem có gì đáng chú ý không? Còn chuyện chuyến công tác, thầy vẫn nghi ngờ Thiệu Vi có liên quan. Triệu Trung Vi nhận ra sự dò xét trong giọng nói của Hình Phong, nhưng không trả lời thẳng. Thay vào đó, ông nhìn vào khóe miệng của Hình Phong, nơi vừa bong vảy, để lại một vết trắng rõ rệt. Cái nhìn ấy khiến Hình Phong chột ra, đưa tay sờ khóe miệng, cười gượng định trêu Triệu Trung Vi nhưng bị ông nói trước. Giọng Triệu Trung Vi bình thản nhưng ẩn chứa sóng ngầm. Thật ra tôi chưa từng hỏi miếng dán cầm máu ở miệng cậu là ai dán. Nhưng không có nghĩa là tôi không biết. A Phong, tim Hình Phong như lỡ một nhịp. Anh cố giữ nụ cười nhưng ánh mắt lạnh dần. Cậu thông minh, nhưng hơi bốc đồng. Cấp trên đã nói với tôi rằng sẽ sớm điều cậu trở về đội trọng án. Vụ này, cậu đừng dính vào nữa. Lời đuổi khéo của Triệu Trung Vi rõ ràng và thẳng thắn. Hình Phong không nói gì thêm. Anh uống cạn cốc latte, giả vờ thoải mái đáp. Được thôi, thưa thầy. Triệu Trung Vi không trò chuyện riêng với Hình Phong quá lâu. Chi tiết các vụ án trọng án vốn nằm ngoài cấp bậc hiện tại của Triệu Trung Vi, nên ông chỉ nói vài câu rồi rời khỏi phòng thẩm vấn. Hình Phong khoác vai Triệu Trung Vi một cách đùa cợt. Vừa bước vào khu làm việc, họ đã nghe thấy giọng của David, thành viên nổi tiếng lắm mồm của đội trọng án. Không cần đoán, vụ án của đội sát vách chắc chắn lại là một vụ giết vợ lừa bảo hiểm. Vu Tình nghe anh nói chắc chắn thế nên tò mò hỏi. Sao cậu dám chắc thế? Tất nhiên là tôi biết. Các cậu thử nghĩ xem. Vợ người ta vừa chết bao lâu, ban đầu còn khóc lóc thảm thiết, vậy mà hôm sau đã chạy đến công ty bảo hiểm đòi tiền đền bù. Ai mà không đoán ra, giết vợ lừa bảo hiểm. Vu Tinh tự nhiên tiếp lời. David thấy cô bắt nhịp, càng thêm tung hứng, thế mới nói, tôi luôn nghĩ Tinh Tinh mới là ngôi sao sáng trong đội này. Loại vụ án giết vợ lừa bảo hiểm này, chúng ta gặp nhiều rồi, bây giờ người ta rất nóng vội, cứ đầu tư thất bại, cá độ thua lỗ là lại nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm cho người thân. Từ mẹ già đến vợ con, hễ nghèo là không tha ai cả, rồi bịa cớ như dò dỉ khí ga, chết đuối hay gì đó. Nói chung là muốn thấy xác nhanh nhất có thể. Xác nhận tử vong thì cậu bắt đầu nói nhảm. Hình Phong nghe không nổi, bước tới kéo cổ David, bịt miệng cậu ta lại. Không đi làm mà, sao lại chạy qua đây? David bị Hình Phong đánh lén, sức dùng cùi chỏ đáp trả. Nhưng khi nhận ra người nói là Hình Phong, cậu lập tức đổi thái độ, cười nịnh. Anh hai, em nghe nói anh sắp quay lại đội trọng án. Nhất thời nhớ anh quá nên chạy qua xem cả anh lẫn thầy của anh. David đang nói hăng thì nhận ra Triệu Trung Vi đứng sau lưng Hình Phong. Sắc mặt nghiêm nghị, cậu vội thu hết biểu cảm phóng đại. Đứng nghiêm chào Triệu Trung Vi. Xem xong rồi thì về đi. Hai ngày nữa tôi sẽ trở lại. Hình Phong giả vờ đá nhẹ David một cái. Cậu ta kêu đau một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi khu làm việc. Hình Phong bật cười trước vẻ ngốc nghếch của David. Nhưng khi quay lại định đùa với Triệu Trung Vi, anh nhận ra thầy của mình đang nhíu chặt lông mày. Sao vậy à? Hình Phong tiến gần vài bước, bất ngờ đối diện với ánh mắt sắc bén của Triệu Trung Vi. A Phong, cậu còn nhớ Phương Tự Tâm đã nói gì không? Ông dừng lại một chút. Như để hồi tưởng, tôi phải nói với cô ấy thế nào đây? Chẳng lẽ tôi phải bảo cô ấy rằng chồng cô ấy muốn giết cô ấy? Móc lửng chấm, Hình Phong khựng lại, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ý thầy là, bảo hiểm, Triệu Trung Vi chưa kịp trả lời. Giọng của A Văn vang lên từ cửa khu làm việc. Thầy ơi, chúng em vừa hỏi cung bảo vệ ở khu ngự cảnh Hào Đình xong. Có manh mối. Manh mối gì? Triệu Trung Vi ngồi xuống ghế đối diện A Văn. Những người khác quay quanh. A Văn đưa USB chứa video giám sát cho Vu Tinh. Rồi đặt bản ghi chép lên bàn trước mặt Triệu Trung Vi. Triệu Trung Vi vừa mở ghi chép vừa nghe A Văn báo cáo. Hôm nay, khi sao chép video giám sát ở ngự cảnh Hào Đình, chúng em gặp đúng bảo vệ trực đêm từ ngày 24 đến 25 tháng 9. Chúng em hỏi xem trong ca trực có gì đặc biệt khiến ông ấy ấn tượng không? Ban đầu ông ấy nói không có gì, nhưng khi chúng em nhắc đến cái tên Trung Hán Đình, ông ấy bỗng nhớ ra điều gì đó. Triệu Trung Vi ngẩng lên nhìn A Văn, rồi tìm đoạn liên quan trong bản ghi chép. Rượu vang được giao qua dịch vụ giao hàng. A Văn gật đầu, đúng vậy, vì khu biệt thự ngự cảnh Hào Đình không cho phép người ngoài tự ý vào. Nên nếu có giao hàng, nhân viên bảo vệ sẽ hỏi ý kiến chủ nhà. Khi chủ nhà đồng ý, họ mới quẹt thẻ cho nhân viên giao hàng lên tầng. Vào khoảng gần 12 giờ đêm ngày 24, bảo vệ kể lại có một nhân viên giao hàng nói rằng muốn giao rượu vang đến tầng 22. Tòa nhà số 15 chính là nhà của Trung Hán Đình. Lúc đó, bảo vệ nhìn nhân viên giao hàng một cái và phát hiện đó là một phụ nữ tóc ngắn. Vì rất ít phụ nữ làm nghề giao hàng, lại còn giao vào lúc đêm khuya, nên ông ấy có ý định nói chuyện thêm vài câu. Triệu Trung Vi nhíu mày. Phụ nữ, ông ấy có nhìn rõ khuôn mặt người đó không? A Văn chỉ vào phần bổ sung ở cuối biên bản. Ở đây có viết, bảo vệ nói người đó là một phụ nữ tóc ngắn, cao ráo, da ngăm, nhưng vì người này vừa đeo kính vừa đội mũ lưỡi chai, nên bảo vệ không nhìn rõ lắm. Ngoài ra, đối phương có vẻ không muốn giao tiếp, chỉ trả lời qua loa vài câu rồi im lặng. Hình Phong chen vào, sau đó ông ấy gọi điện cho Trung Hán Đình à? Ừ, A Văn nhìn Hình Phong. Theo như bảo vệ nhớ lại, lúc đầu Trung Hán Đình có vẻ khó hiểu, còn nói, rượu vang gì cơ, móc lửng, nhưng không hiểu sao sau đó lại đồng ý cho nhân viên giao hàng lên tầng. Triệu Trung Vi hỏi, vậy ông ấy có nhớ khi nào nhân viên giao hàng rời đi không? Không nhớ được, A Văn lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, ông ấy nói mình lớn tuổi, hơn nữa bình thường không có ai đến vào giờ đó. Nên đúng 12 giờ là ông ấy nằm ở quầy lễ tân ngủ gật. Hình Phong vỗ vai A Văn. Không sao, vẫn còn camera giám sát. Điện thoại của Trung Hán Đình chắc vẫn ở chỗ cảnh sát. Trước tiên chúng ta cần kiểm tra lại lịch sử liên lạc của anh ta. Ngoài ra, cũng nên xem camera giao thông quanh khu biệt thự để lần theo nơi người phụ nữ kia đến. Có thể từ đó tìm ra nguồn gốc chai rượu vang. A Phong, Triệu Trung Vi nhắc nhở bằng giọng thấp, khiến Hình Phong ngẩng lên, tỏ vẻ nghe lời. Tôi chỉ đang đưa ra ý tưởng, tôi sẽ không tham gia. Triệu Trung Vi bất đắc dĩ chừng Hình Phong một cái, sau đó chỉ thị cho A Văn, nghe theo lời của Sơ Hình, nhân tiện kiểm tra xem Trung Hán Đình có mua bảo hiểm không. Người thụ hưởng là ai? Sau khi giao việc, các cảnh sát lập tức tản ra làm việc. Tinh Tinh, Vu Tinh đang cầm USB định đến phòng tài liệu kiểm tra thì bị Triệu Trung Vi gọi lại. Cô đành đưa USB cho một cảnh sát khác rồi đi theo ông ra hành lang. Có việc gì vậy sếp? Trước đây khi thẩm vấn Vương Sâm, cô với tôi đều có mặt. Cô còn nhớ lúc đó Vương Sâm nói gì không? Vu Tinh cẩn thận hồi tưởng. Ý sếp, lúc anh ta nói suốt chuyến công tác đều ở cùng với Thiệu Vi. Có thể làm chứng ngoại phạm cho cô ấy à? Ừ. Sếp thấy có vấn đề gì sao? Triệu Trung Vi không thể giải thích, nhưng trực giác mách bảo ông rằng chai rượu vang đó rất có thể là do Thiệu Vi gửi đến. Cô thay tôi đến tìm Vương Sâm xác nhận lại lịch trình công tác cụ thể. Ngoài ra, tra cả lịch sử di chuyển và cuộc gọi của Thiệu Vi. Được, để tôi gọi A Văn. Không, tự cô tự dẫn người đi. Vu Tinh hơi ngạc nhiên. Tôi á, cô làm được không? Được. Hình Phong đứng trong khu làm việc nhìn thấy Triệu Trung Vi đang trao đổi nghiêm túc với Vu Tinh ở hành lang. Anh bước vào phòng tài liệu cùng cảnh sát đang cầm USB. Với lời khai của A Văn, việc tìm kiếm người phụ nữ tóc ngắn mà bảo vệ nhắc đến không quá khó khăn. Cảnh sát điều chỉnh camera đến khoảng 23 giờ 40 phút ngày 24 tháng 9 năm 2024 và tua nhanh từng khung hình. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ khớp với mô tả xuất hiện trên màn hình. Cô mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, đội mũ lưỡi chai, đeo kính gọng to. Tay ôm hộp gỗ chứa rượu vang, bước vào sảnh lớn trống trải. Khi cô bước đến khu vực camera quay trực diện, họ nhìn thấy làn da ngăm và mái tóc ngắn màu nâu. Cảnh sát thấy cô bước đi rất chậm, không có thêm chi tiết nào khác, định tua nhanh đến cảnh cô nói chuyện với bảo vệ. Nhưng vừa tua được một chút, Hình Phong đã ngăn lại. Khoan đã, quay lại, xem lại đoạn cô ấy bước vào. Hà, nhưng đoạn đó chẳng có thông tin gì cả. Cảnh sát định phản bác, nhưng khi quay lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hình Phong, anh lập tức lùi lại đoạn đầu, nơi người phụ nữ mới bước vào. Người phụ nữ mặc hoodie rộng, quần công nhân, bước chậm rãi vào sảnh chính của biệt thự. Cô không nhìn quanh, đi thẳng tắp vào tầm camera và chuẩn bị tiến về phía quầy lễ tân. Nhưng vì đi quá chậm và đang mang giày bệt, cô bất giác lùi lại một bước. Sơ Hình, anh phát hiện gì sao? Hình Phong lẩm bẩm, cô ấy quen đi giày cao gót. Gì cơ, cô ấy không quen mang. A Phong, cậu đang làm gì vậy? Tôi đã bảo cậu rút khỏi vụ án này rồi mà. Hình Phong bị Triệu Trung Vi gọi nên giật mình quay lại. Ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt. Cách chương.